Tiên ma đồng tu, chương 611, trở về Thương Vân, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 611 trở lại Thương Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bính Dần năm. Đầu tháng 11 năm, đồng chí, 2 năm trước Giáp Tử Niên, nhân gian phi thường náo nhiệt, Đoạn Thiên Nhai rút kiếm quang lập lòe, pháp bảo tung hoành, nhân gian một đời mới tu chân giả, đi lên lịch sử tuyến đầu. Thế hệ trước tu chân giả bắt đầu dần dần rời khỏi lịch sử sân khấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm trước Ất Sửu năm, trung thổ phong ba không ngừng, Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông ở giữa mạch nước ngầm mãnh liệt. Vì đem lực chú ý dẫn đạo ra ngoài bộ phận, Huyền Thiên Tông thiếu chút nữa nhấc lên chính ma đại chiến. Năm nay Bính Dần năm nhưng là dị thường bình tĩnh, ma giáo hầu như đem sở hữu kéo dài đến trung thổ xúc tu toàn bộ rút về. Cơ hồ là trong một đêm. Ma giáo đệ tử tại trung thổ toàn bộ biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng chí, ngày hôm nay có đại sự phát sinh. Huyền Thiên Tông công bố ra ngoài. Trong môn bối phận cao nhất Vô Lượng Tử, đã cùng 7 ngày trước vũ hóa đi về cõi tiên. Quanh năm 718 tuổi. Báo tang thiếp mời bị Huyền Thiên Tông đệ tử mang đi trung thổ từng cái môn phái. Thương Vân Môn tại chưa hôm đó liền nhận được thiếp mời. Tiếp đãi chính là Cổ Kiếm Trì cùng đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân. Đối với đưa thiệp tới Thương Vân Môn đệ tử thương tiếc một phen. Cất bước người tới về sau. Nghe nói Vân Hạc đạo nhân cười to ba tiếng. Tâm tình sung sướng. Đi khởi đường tới đều là hư phát tiểu khúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Trì trước tiên đem cái này tin tức truyền lại cho trong sơn động bế quan ân sư Ngọc Cơ Tử. Người bên ngoài không biết Ngọc Cơ Tử phản ứng. Ở một bên Cổ Kiếm Trì nhưng là xem rành mạch. Đã chết một cái, rốt cục đã chết một cái. Càn Khôn Tử, ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Lượng Tử đã chết. Đối Huyền Thiên Tông mà nói là một cái thiên đại tin dữ. Đối Thương Vân Môn nhưng là thiên đại tin vui. Đều là chính đạo liên minh bạn bè Thương Vân Môn đệ tử. Không ai làm Vô Lượng Tử vị này đã từng phong vân một cõi tiền bối đau thương. Có chẳng qua là lòng tràn đầy vui mừng. Vô Lượng Tử không chết. Ai cũng không dám đối Huyền Thiên Tông làm khó dễ. Hiện tại bất đồng. Chỉ còn lại một cái Càn Khôn Tử tại đau khổ trèo trống. Ngọc Cơ Tử cơ bản không có phía sau cố chi lo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càn Khôn Tử nhanh 600 tuổi. Quá già rồi. Mà Ngọc Cơ Tử nhưng là tuổi xuân đang độ. Hắn cảm thấy chỉ cần mình đợi lát nữa vài năm. Đợi Càn Khôn Tử cũng đã chết. Huyền Thiên Tông sẽ không có cái gì tốt kiêng kỵ được rồi. Những người còn lại, cũng liền Mộc Trầm Hiền tính toán là một nhân vật. Các trường lão khác như là Côn Luân Tam Quái, Huyền Thiên Thập Nhị Tiên, đều không đủ làm lo. Bất chiến mà cong người chi binh, là binh pháp cảnh giới cao nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử hiện tại chính là chỗ này loại cảm giác. Chỉ cần sống so địch nhân lâu là được rồi. Hà tất đi làm những cái. Kia đường ngang ngõ tắt. Vô Lượng Tử đã chết. Vui vẻ về vui vẻ. Biểu hiện ra công phu vẫn phải là làm được vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử tự tay viết đã viết một phong tế văn. Phái bốn mạch thủ tọa trong Chính Dương phong thủ tọa Lý Phi Vũ. Chiêu Hà phong thủ tọa Vân Hải đạo nhân. cùng với Luân Hồi Phong Đại Trưởng Lão Vân Hạc Đạo Nhân, Thanh Phong Đạo Nhân, trước Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông phúng viếng, dùng bày ra đau thương. Hôm nay là Đông Chí, ngày tốt lành, được ăn sủi cảo. Dương Thập Cửu bao hết rất nhiều sủi cảo. Kỳ thật nàng cùng sư phụ Túy Đạo Nhân ăn không hết những thứ này. Thế nhưng nuôi Vượng Tài cái này ăn nhiều hàng. Vậy không giống với lúc trước. Vượng Tài nho nhỏ cái bụng tham ăn hạ ba cái người trưởng thành cơm canh. Còn không đánh nấc, tuyệt đối là ăn hàng một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả giữa chưa nhận được Huyền Thiên Tông phúng viếng thiếp mời. Chưa tới một canh giờ, sư phụ Túy Đạo Nhân liền cùng Vân Hạc Đạo Nhân, Lý Phi Vũ bọn hắn đại biểu trưởng môn Ngọc Cơ Tử tiến đến Huyền Thiên Tông làm Vô Lượng Tử phúng viếng. Điều này làm cho Dương Thập Cửu khóc không ra nước mắt. Chính mình vất vả khổ cực bao sủi cảo. Sư phụ vậy mà không ăn đến một ngụm. Thật sự là thương tâm. Buổi chiều, Thương Vân Sơn vậy mà hạ đi thôi tuyết. Tuyết không lớn, xen lẫn mưa nhỏ, âm lãnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu nấu một nồi sủi cảo, thịnh tại trong mâm sau trên mặt bàn một ném, khoảng chừng vài bàn, nàng cùng Vượng Tài ngươi một cái ta một cái ăn, trong lòng có chút phiền muộn, cái này Vô Lượng Tử sớm không chết chơi không chết. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đã chết. Làm hại sư phụ hắn lão nhân ra vội vội vàng vàng chạy tới vài ngàn dặm bên ngoài Huyền Thiên Tông điều tra nghiên cứu. Đồng chí liền khẩu nóng hổi sủi cảo đều không có ăn vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng Tài không quan tâm, chỉ cần có ăn. Nó tham ăn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn, 2 năm đi qua, biến hóa của nó rất lớn. Trước kia toàn thân màu vàng nhạt lông tơ đã bắt đầu thối lui, lộ ra tươi đẹp như lửa hồng sắc lông tơ, thật là có như hỏa phượng thần điểu phát triển xu thế. Chẳng qua là vừa nhìn nó lão nhân ra hình thể, mỗi người liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Mập cùng heo một dạng hỏa phượng, chưa nghe nói qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng Tài tại trên mặt bàn đã giết chết 2 bàn sủi cảo. Mở miệng một miếng, liền nhai cũng không nhai, mổ một cái sủi cảo, ngước cổ lên tư trượt một tiếng đã đi xuống bụng, cũng không biết đã ăn bao nhiêu cái. Đương Vượng Tài lần nữa giơ lên cổ chuẩn bị tư trượt thoáng một phát ăn tươi một cái sủi cảo thời điểm. Bỗng nhiên sủi cảo tựa hồ cắm ở chỗ cổ. Tạch tạch tạch vậy mà ho khan vài âm thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu tức giận ôm qua Vượng Tài. Đem nó ngược lại đề cập qua đến. Lúc này kẹt tại cái cổ sủi cảo cô lỗ một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thế nhưng Vượng Tài nhưng không có tiếp tục đi ăn, mà là dướn cổ lên. 2 cái mắt to hạt châu xoay tròn loạn chuyển, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Dương Thập Cửu khó hiểu ý nghĩa thời điểm. Vượng Tài bỗng nhiên theo Dương Thập Cửu trong tay phịch đã đến trên mặt đất. Đập cánh, trong miệng phát ra chi chi chi CKITTT tiếng kêu to. Tựa hồ rất là hưng phấn bộ dạng, tròn vo đầu liền hướng trên cửa phòng đi đụng. Kết quả phịch một tiếng, bị đụng phải một cái rắm ngồi xổm. Dương Thập Cửu cảm thấy hôm nay Vượng Tài rất không thích hợp. Vừa kêu nói: "Chết Vượng Tài, người chán sống, muốn tự sát." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời này đã có nói xong đâu. Ngoài cửa phòng trong sân liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Sư phụ, ta đã về rồi. Cái này nhà mới không sai à. So trước kia phá sân nhỏ tốt hơn nhiều. Sư phụ, Tiểu sư muội, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu thân thể chấn động, vội vàng mở cửa phòng. Chỉ thấy sư huynh Diệp Tiểu Xuyên phong trần mệt mỏi đứng ở trong gió tuyết kêu to. 2 năm không thấy, sư huynh giống như cao lớn một ít. Quần áo cùng trên tóc có một tầng không công tuyết. Nhìn qua tựa hồ có chút tiêu điều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh, Dương Thập Cửu đại hỉ, nhào tới ôm lấy Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên bị một cái cao gầy mỹ nữ ôm lấy. Lại càng hoảng sợ, chẳng lẽ là tiểu sư muội Dương Thập Cửu? Như thế nào trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương? Hắn đẩy ra Dương Thập Cửu, nhìn xem trước mặt Mặc Thương Vân môn nữ đệ tử quần áo và trang sức cao gầy mỹ nữ. Tuy nhiên cùng 2 năm trước biến hóa rất lớn, nhưng trên mặt vẻ này hiệp nữ khí khái hào hùng nhưng là không giảm chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu sư muội, Diệp Tiểu Xuyên rốt cục xác định mỹ nữ trước mắt chính là mình tiểu sư muội. Cái này không có gì lo lắng. Mở ra 2 tay cho Dương Thập Cửu một cái ôm đại biểu cho đồng tình. Chịu chút đậu hũ, lau chút dầu và vân vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng Tài giận dữ, tiểu tử thúi này phảng phất không thấy được chính mình. Đã biết rõ chiếm nữ nhân tiện nghi. Nó tức giận xèo, xèo gọi bậy. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm chứng kiến Vượng Tài. Bất quá bây giờ vẫn là cùng tiểu sư muội khâm phục cảm giác trao đổi trọng yếu nhất. Ngại Vượng Tài nhao nhao. Một cước đem Vượng Tài đá bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôm trong chốc lát, Dương Thập Cửu cũng theo lúc ban đầu vui mừng trong tỉnh táo lại. Cảm giác được sư huynh tâm địa không thuần túy. Một đôi tay theo phía sau lưng của mình một mực mò tới sau lưng. Hơn nữa có hướng chính mình bờ mông kéo dài xu thế. Xuất phát từ nữ tử bản năng phản ứng. Dương Thập Cửu một cước từ bất khả tư nghị góc độ đá ra. Diệp Tiểu Xuyên liền bay đến Vượng Tài bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.